Minh Thủ rót trà ngon bắt đầu vào đi. Lần trước nói với các ngươi đều làm sao nghe, lỗ thai là trưng bày sao. Tư Trầm đem tài liệu nện ở đứng ở trước mặt hắn trên người, cút. Người kia nhặt lên tài liệu, túi thấp đầu như một làn khói chạy ra ngoài. Minh Thủ đem trà bỏ lên bàn, Tư tiên sinh, uống trà. Tư Trầm vốn cũng không thoải mái, nhìn thấy cạo tóc mình nữ nhân càng khó chịu, nhưng hắn vẫn là nâng chung trà lên uống một hớp, chuẩn bị lại tìm trà. Phúc! Tư Trầm cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Tư tiên sinh, ngươi còn dám sai xử ta làm loại sự tình này, lần sau ta liền không xác định ở bên trong thả cái gì. Tiểu yêu tinh lá gan mập rồi. Ngươi Tư Trầm cay đến không có biện pháp nói chuyện, chỉ Minh Thủ, giận đến giận sôi lên. Minh Thủ hướng hắn khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Chờ Minh Thủ đi rồi, Tư Trầm mới không để ý hình tượng đi tìm nước uống. Tư tiên sinh, mới vừa rồi nhận được tin tức. Cút ra ngoài. Trợ lý giáp cứng đờ, thấy Tư Trầm đưa lưng về phía hắn, cũng không dám hỏi tại sao, nhanh chóng lui ra khỏi phòng. Trợ lý giáp nhìn về phía ngồi tại chỗ ăn quả vật trợ lý mới, lại nhìn một chút trong phòng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến Tư Trầm để cho hắn vào trong, trợ lý giáp mới thu liễm suy nghĩ. Tư tiên sinh, mới vừa rồi chúng ta nhận được tin tức, tập kích người của ngài tìm được. Bị người trói quan ở trên sân thượng, chúng ta tra xét theo dõi, chính là hắn mang theo ngài trên sân thượng. Chúng ta còn phát hiện, Kỳ Hòa sau đó cũng đi lên. Nói như vậy là Kỳ Hòa đã cứu ta. Tư Trầm âm thanh có chút khàn khàn, bị tay. Theo dõi không thấy Kỳ Hòa như thế nào xuống. Không có phát hiện nàng làm sao xuống, tự nhiên cũng không có phát hiện Tư Trầm là thế nào xuống. Cho nên bọn họ mới cảm thấy kỳ quái. Hiện tại khoa học kỹ thuật, khắp nơi đều là theo dõi, hai cái người sống sờ sờ. Làm sao sẽ không có bị chụp tới làm sao xuống? Ta biết rồi. Tư Trầm để cho trợ lý đi xuống. Tư Trầm phải báo cạo đầu thủ, tự nhiên nghị trăm phương ngàn kế giày vò Minh Thủ, khi cuối cùng đều hắn tự ăn ác quả. Trợ lý ớt rất khó hiểu, Tư tiên sinh như vậy chỉnh Kỳ Hòa, hẳn rất ghét nàng chứ. Làm sao không trực tiếp đem người đuổi đi? Trợ lý giáp cao thâm khó dò, tâm tư của Tư tiên sinh, chúng ta nơi nào biết? Trợ lý ớt nói, ta cảm thấy Kỳ Hòa tốt vô cùng à. Đối với người nào đều là cười hết mắt. Trợ lý giáp, ngươi là không thấy Tư tiên sinh bị nàng giận đến dậm chân bộ dáng. Tư tiên sinh. Tư Trầm đem tài liệu ném ở trên người trợ lý ất, Kỳ Hòa đây. Mới vừa rồi còn tại trợ lý ất nhìn một chút Minh Thủ vị trí, khả năng đi phòng rửa tay đi. Một hồi để cho nàng đi vào. Minh Thủ trở lại, liền bị trợ lý ất thông báo, Tư Trầm tìm nàng. Tư Trầm ngồi ở trên ghế ông chủ, gác chéo chân, một bộ chờ phục vụ đại lao dạng. Lại muốn làm à? Tư Trầm chỉ cái ghế đối diện, vào trò chơi. Minh Thủ. Tìm chấm chơi game. Lại muốn làm cái gì? Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Minh Thủ ngồi xuống, mang trên mũ trò chơi, đăng nhập trò chơi. Nàng mới vừa lên bỏ tới nhận được tốt hơn một chút bạn tốt xin, lần trước mở sau nàng không có đóng. Minh Thủ đang muốn tắt đi, một cái bạn tốt xin đột nhiên nhảy ra. Tư Trầm thỉnh cầu tăng thêm người là bạn tốt. Minh Thủ tay run một cái thiếu chút nữa điểm cự tuyệt. Tư Trầm, dung nham bản đồ. Qua tới. Phong Hỏa Tấn Khởi, dựa vào cái gì? Tư Trầm, ta là người cấp trên. Phong Hỏa Tấn Khởi, ngươi sa thải ta chứ, ta sẽ cảm ơn ngươi. Bị sa thải hói đầu đạo sư, liền không có lý do tại lầu một ngày đi. Một lát sau, Minh Thủ nhìn thấy Tư Trầm chính mình tới rồi, cơ hồ cùng hắn thực tế mặt không khác nhau gì cả, đẹp trai phi thường. Thổ phỉ khí. Chương 997, đi làm thêm đại thần, 13. Tư Trầm hào rất châu bò. Không phải là tờ lỡ cái loại này châu bò, tờ lỡ tuyệt đối không thể vào lúc này, đặt thành một cái lẹ vẹo 120 mát cấp tài khoản. Hiện tại đổi mới đều còn chưa tới lẹ vẹo 120. Vấn Linh trò chơi này cùng mũ trò chơi đều là hoàn diệu khai phá, NS câu lạc bộ nắm giữ còn chưa đưa ra thị trường mũ trò chơi, nói cách khác NS câu lạc bộ vô cùng có khả năng là hoàn diệu ở sau lưng vận chuyển. Tư Trầm là vân hành bộ môn cố vấn đặc biệt, nhưng là quyền lợi của hắn rất lớn. Dĩ nhiên dưới đất nàng không có đi qua. Không biết nơi đó tình huống, ít nhất ở phía trên, là Tư Trầm độc đoán. Mà biệt thự bên trong mỗi một người đều phân phối vấn linh mũ trò chơi, lại đều là còn chưa đưa ra thị trường. Cho nên Tư Trầm là hoàn diệu người. Minh Thủ nhìn về phía Tư Trầm cổ tay, nơi đó buộc lên một sợi dây đỏ, cái kia phải làm không sai. Bất quá tiểu yêu tinh này, thời gian ngắn ngủi liền bị tổn thương hai lần. Tư Trầm ngậm một cọng cỏ, kéo lấy nàng liền đi. Vị trí của nàng cách dung nham bản đồ rất xa. Tư Trầm cũng không biết làm sao truyền tống, nàng tránh ra hắn thời điểm, đã dẫm ở dung nham trên bản đồ. Dung nham bản đồ danh như ý nghĩa, chính là tất cả đều là dung nham. Có thể đạp địa phương cực kỳ có hạn, hơn nữa phi thường nhiệt. Hai người lúc này đứng địa phương, cũng rất nhỏ mọn, cơ hồ là dán vào đứng. Không biết có phải hay không là mũ trò chơi nguyên nhân, Minh Thủ lại cảm thấy có chân thật xúc cảm. Mới vừa rồi Tư Trầm kéo nàng thời điểm, nàng cũng có loại cảm giác này. Trước sử dụng mũ trò chơi, mặc dù có thể cảm giác được trong trò chơi nhiệt độ, cùng với đánh nhau thời điểm, mang tới đau đớn, nhưng là hai người tiếp xúc thời điểm, tuyệt đối không có loại này chân thật cảm giác. Tư Trầm nói, cho ngươi một canh giờ, tìm ra cái bản đồ này bút. Minh Thủ cười, ta cũng không phải là ngươi nhân viên, dựa vào cái gì phải giúp ngươi tìm bút. Tư Trầm đột nhiên không người, xích lại gần Minh Thủ, ngươi nếu là tìm đến, ta cho ngươi một cái đặc quyền. Minh Thủ nhíu mày, cái gì đặc quyền? Tư Trầm cười một cái, chiến đội tuyệt đối quyền quản lý, như thế nào? Tuyệt đối quyền quản lý, nói cách khác, sau đó bọn họ chiến đội mặc dù vẫn là thuộc về NS câu lạc bộ, nhưng là không có quyền lại quản bọn hắn. Ban đầu Minh Thủ lựa chọn gia nhập câu lạc bộ, mà không phải mình thành lập một cái chiến đội, không chính là vì phòng ngừa phiền toái. Tuyệt đối quyền quản lý, há chẳng phải là cái gì đều muốn chính mình đi. Minh Thủ lắc đầu, không có lợi lắm. Tư Trầm dường như nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, trừ quyền quản lý, hết thể như cũ, nên cung cấp cho các người, một cái không thiếu, hết thể công việc trừ quyết nghị, cũng sẽ có chuyên gia phụ trách. Minh Thủ suy tư chốc lát, lại thêm mỗi tuần nhất định phải cung cấp quà vặt. Không thành vấn đề. Tư Trầm cơ hồ đem Minh Thủ vòng ở trong ngực, nhưng là, ngươi nếu là không tìm ra được, sau đó ngươi thì nhất định phải nghe ta. Còn tưởng rằng tiểu yêu tinh đột nhiên tốt bụng như vậy, là vừa ý chấm tài hoa. Cảm tình nơi này đào hố chờ chấp nhảy. Có thể tiểu yêu tinh. Minh Thủ đưa ngón tay ra, đâm hắn lồng ngực, kéo ra khoảng cách của hai người, Tư tiên sinh trước tiên có thể làm một chút ngộng. Tư Trầm cười lạnh, ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Tư Trầm nhìn thời gian một chút, chỉ còn lại 10 phút cuối cùng. Minh Thủ còn chưa có trở lại. Hắn ác liệt thử nhai răng, cạo đầu thủ, rất nhanh liền có thể báo rồi. Cuối cùng một phút một đạo thân ảnh từ đằng xa lướt đến, rơi ở trước mặt Tư Trầm. Vung tha. Vung tha mà nói, sau đó. Ta tìm được a. Minh Thủ cắt đứt hắn, để cho Tư tiên sinh thất vọng. Tư Trầm. Xác định Minh Thủ tìm được không sai, Tư Trầm cho khí hạ tuyến. Minh Thủ đang chuẩn bị lò gọc, đột nhiên nhận được thanh thu chủng tin tức, nói vừa vặn đủ người, đi luyện một chút. Giang Lưu cấp bậc đều cao như vậy rồi hả? Minh Thủ vòng quanh Giang Lưu chạy một vòng. Thanh Thu ca tìm cho ta đại luyện. Giang Lưu nói, chờ chính thức tranh tài, cấp bậc nếu là thấp, nhất định là có ảnh hưởng. Một điểm này ngược lại là không sai. Nhật Nguyệt Trọng Quang cấp bậc cũng thăng không ít. Cái kia đi chứ, chủ yếu là mang Giang Lưu cùng Trọng Quang luyện, các ngươi cũng không có vấn đề gì chứ. Minh Thủ hỏi những người còn lại. Nghề nghiệp cùng nghiệp dư vẫn có khác biệt, cũng đừng quá bất cẩn. Kim Dạ Nguyệt nhắc nhở. Đánh không thắng bỏ đi thôi. Minh Thủ không có vấn đề, ta lại không phải là vì thắng. Thanh Thu chủng, vậy. Ngươi vì cái gì? Vì ta tiểu khả ái. Nàng dự định đến lúc đó gặp, liền ấn xuống ngụy nhân vật nữ chính đánh, nhiều nhất thương yêu đều để lại cho nàng. Mọi người mộng, ngươi tiểu khả ái là ai vậy? Đi thôi, chớ trì hoãn thời gian, một hồi nên ăn cơm tối. Chẳng còn có tập thể giá trị cừu hận muốn kéo đây. Thanh Thu chủng bắt quái đến nạo tâm quay nhiêu phổi. Có thể Minh Thủ chính là không nói cho hắn. Minh Thủ điểm sân đấu chờ xứng đôi đội ngũ. Có thể là Minh Thủ vận khí tốt, lại xứng đôi đến một cái chủ bá. Những người còn lại đều ẩn nút tên, liền Minh Thủ đỡ lấy phong hòa tận khởi đại danh, bị người liếc mắt liền thấy được. Chủ bá cũng là một cái tinh danh, Minh Thủ vừa xuất hiện, lập tức liền đem căn phòng tên cho đổi rồi. Phong hòa tận khởi VS đệ nhất thiên hạ đẹp trai. Cái này tựa đề nhìn lấy quá hấp dẫn người chứ. Khoan hay nói. Mới vừa rồi còn không có mấy người phòng chat live, liền danh tự này vừa ra, trong nháy mắt tràn vào một đám người. Phong thần, ta nhìn thấy phong thần nữa à à à. Ta phong thần thật là đẹp trai, liếm mình. Phong thần ghi danh thi đấu ta xem không dưới 10 lần. Ngắn nhỏ tinh, 10 lần nơi nào đủ. Ngắn nhỏ tinh tuyệt. Bên cạnh phong thần có phải là hắn hay không đồng đội? Không phải đâu. Hào thật giống như không giống nhau. Muốn nhìn viễn cổ đại thần. Chủ yếu là để cho Giang Lưu cùng Trọng Quang thuần thủ. Cho nên không giống ghi danh thi đấu nhanh như vậy, Minh Thủ chậm rãi cùng đối phương chơi, chuẩn được vị trí, liền để Giang Lưu xuất tới. Các khách xem một trận hát tuyến. Hoa thần ở ngươi chơi trong mắt chính là một cái di chuyển kho máu, tại sao phong thần muốn cho hoa thần đi giết người? Hoa thần thiết kế là có công kích, hơn nữa còn không yếu, bất quá bởi vì trị liệu chính, cho nên người bình thường rất khó thao tác hoa thần công kích, giai đoạn trước đều là do sữa tới nuôi, hậu kỳ không chơi được, cũng chỉ có thể bỏ. Có người ở phát sóng trực tiếp trên màn đạn giải thích. Bị một cái di chuyển kho máu giết chết, đối diện đệ nhất thiên hạ đẹp trai đội ngũ rất bực bội. Phong thần, ta muốn cùng ngươi đánh, không muốn cùng một cái sữa đánh. Chủ ba không nhịn được hướng Minh Thủ giống. Minh Thủ cười nhẹ, ngươi chính là đánh trước qua sữa đi. Má của ta ơi, nam thần âm thanh nghe thật hay. Ha ha ha ha, đánh trước qua sữa, chủ bá đừng kinh sợ, đánh ngã sữa, ngươi liền có thể cùng ta phong thần chính diện giang. Muốn đánh ta, trước cạn lật sữa của ta. Phong thần bá khí. Học sinh phòng luyện tập. Đào Tư vào cửa liền thấy mọi người chen chúc chung một chỗ, nàng nghi ngờ đi tới, các ngươi đang nhìn cái gì? Đào, đến tới, nhìn Phong Hỏa Tấn Khởi phát sóng trực tiếp. Phong Hỏa Tấn Khởi bốn chữ này liền là một cây gai. Nàng đứng ở trước màn ảnh máy vi tính. Toàn bộ tin tức trong trò chơi phát sóng trực tiếp là có thể dùng máy vi tính quan sát. Nàng hướng màn hình quét tới, đúng dịp thấy câu kia phong thần bá khí, chân mày nhất thời vặn một cái. Phong Hỏa Tấn Khởi không nghĩ tới là người nữ, ta vẫn cho là nam. Ta cũng cho là nam A, bàn phím trò chơi thời điểm nàng thao tác liền châu bỏ vãi. Ta trước nghe nói chúng ta câu lạc bộ mời nàng tới nha, đều muốn ký hợp đồng, không biết tại sao thất bại. Phong Hỏa Tấn Khởi dáng dấp cũng rất đẹp. Đúng không Đào? Đào Tư miễn cưỡng cười cười, nhạt nhẽo nói, đúng vậy. Sau đó ngươi cùng nàng nói không chừng chính là đôi châu chuyển kỳ ha ha ha ha. Những người bên cạnh đùa. Đào Tư sắc mặt kém hơn. Chương 998, đi làm thêm đại thần, 14. Đào Tư leo lên không thường dùng biệt hiệu, tiến vào trò chơi. Đúng lúc Minh Thủ cùng chủ bá bên kia kết thúc. Đào Tư nhanh chóng kéo lên mấy người, điểm Minh Thủ tờ cờ mời. Không có phát sóng trực tiếp, cũng có thể ở trong game điểm sân đấu hiện trường quan sát, cho nên tờ lệ phát hiện Minh Thủ lần nữa vào bản đồ sau, rồi rít đăng nhập trò chơi, chen trúc tại sân đấu quan sát. Đào Tư tự nhận nàng so với những người này chơi nhiều hơn mấy năm vấn linh, đối với mỗi một cái nhân vật, bản đồ, kỹ năng đều so với bọn hắn hiểu thông suốt. Cho nên điểm tờ cờ thời điểm, không chậm trễ chút nào. Đào Tư mang một cái kêu ngộng múa hào, thanh âm nói chuyện cũng biến thành ngọt ngào chán, phong thần hút không. Minh Thủ híp mắt cười, đáng yêu nữ sĩ ưu tiên. Ngươi cho rằng là đổi một biệt hiệu đi lên chấm cũng không biết. Chấm cũng là xem qua nội dung cốt truyện người được không? Cái kia ta không khách khí. Đào Tư tiến lên thu ruộng đồ. Lần này bản đồ là núi rừng, nhưng là có một bên bản đồ không quen ẩn nút mai phục. Đào Tư vận khí không tệ, rút được có lợi bản đồ. Minh Thủ lăm le sắc khí, một hồi cái đó kêu ngộng múa giao cho ta, những người còn lại các ngươi tùy ý. Thanh Thu chủng cảm thấy Minh Thủ cười có chút đâu, chỗ này, xấu đâu, chỗ này, hư, vô hình đánh cái dùng mình. Những người còn lại cũng cảm thấy, nhìn về phía đối phương. Có người đắc tội nàng. Kỳ quái. Trước kia phong thần không phải là hẹp hòi như vậy người nha. Trò chơi bắt đầu sau, Minh Thủ ngay lập tức chính là tìm Đào Tư, Đào Tư cũng không biết nghĩ như thế nào, lại chủ động đứng dậy. Hai người tại trong một mảnh rừng rậm gặp nhau, mặt đất mở ra không biết tên tiểu hoa. Đào Tư nhân vật là nữ tính, Minh Thủ là nam tính, ở chỗ này gặp, hai người tương đối mà đứng, không biết còn tưởng rằng chụp cổ trang kịch. Đào Tư tiên phát động kỹ năng chỉ từ trong rừng cây thoáng qua, Minh Thủ mặt bên rừng rậm từng mảnh ngã xuống, cũng nhanh chóng bốc cháy. Vì để cho tờ lệ ơ càng chân thật thể nghiệm, cảnh tượng số liệu chuyện xảy ra thật phản hồi đến tờ lệ ơ mũ trò chơi, cũng mô phỏng cho tờ lệ ơ. Cây cối bốc cháy khói mù, ngăn trở tầm mắt của Minh Thủ. Bá. Minh Thủ né người sang một bên, nhanh chóng ẩn vào trong sương khói. Đào Tư mất đi Minh Thủ tung tích, cau mày ngắm nhìn bốn phía, không dám xem thường. Ầm. Xoạt xoạt xoạt. Lá cây từ đỉnh đầu rơi xuống, Đào Tư ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người nhanh chóng rơi xuống, Đào Tư nhấc tay phòng ngự. Minh Thủ đè xuống tay của Đào Tư, đi xuống dùng sức nhấn một cái, Đào Tư kỹ năng không thể phát động, cả người đã quỳ một chân trên đất. Minh Thủ quỳ gối húc về phía nàng cằm. Đào Tư đau hừ một tiếng, hướng về phía sau ngã xuống, Minh Thủ nói chân lại là một chút. Đào Tư thân thể đụng gậy không ít cây cối, lăn xuống sườn núi nghiêng. Minh Thủ đuổi theo nàng đi xuống, ấn xuống chính là một hồi đánh tơi bời, còn cố ý không cho nàng máu rơi sạch, mắt thấy muốn treo, liền để nàng tự động hồi huyết, tiếp theo sau đó đánh. Phong thần cũng quá không thương hương tiếc ngọc, giấc mộng kia múa khả ái như vậy a? Có bệnh a, chơi game thương cái gì hương tiếc cái gì ngọc. Dầu gì là một cái người chơi nữ. Phong thần làm sao cũng cho người ta lưu chút mặt mũi chứ. Phong thần đẹp trai a, liên thích phong thần đẹp trai như vậy bộ dáng. Vây xem tờ lễ ơ chia làm hai phái. Một phái cảm thấy Minh Thủ có chút quá phận. Một phái cảm thấy bọn họ phong thần bất kể làm cái gì đều là đẹp trai, khẳng định cũng là kế hoạch của phong thần. Toàn bộ tin tức trò chơi phần lớn tờ lễ ơ đều sẽ đem cảm giác đau đi xuống điều. Có thể cho dù là như vậy, Minh Thủ đánh như vậy, Đào Tư vẫn có chút không chịu nổi. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng truyền tới cảm giác đau, để cho nàng tâm tình nóng nảy. Nếu là đổi thành đại danh, nàng nơi nào sẽ chật vật như vậy? Phong Hỏa Tấn Khởi, người muốn giết cứ giết, làm cái gì như vậy làm được người? Đào Tư thừa dịp hồi huyết thời điểm, hướng Minh Thủ giống.